Không bao lâu sau, Qua Qua và Tiểu Thanh cùng quay lại, mệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net